Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4358, gặp nạn ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Bình sai mục, huynh ngươi đã quên, còn có ta. Cẩm Phàn kỳ quái mà quay đầu lại, ngươi không phải không ăn sao? Lục Bình cắn môi, ta khi nào nói qua không ăn? Cẩm Phàn càng thêm kỳ quái, ngươi mới vừa nói ngươi muốn chết đói. Ta cho rằng ngươi đã chết, không cần ăn. Này tính cái gì chuyện cười? Bất quá, từ trung hậu thành thật Cẩm Phàn trong miệng nói ra, rất là khó được. Khúc Đàn Nhi thực hãnh diện mà. Phụt, một tiếng cười. Sau đó, Tần Lĩnh đám người không khách khí cất tiếng cười to. Lục Bình trở thành mọi người cười nhạo đối tượng, hổ thẹn tức giận được yêu thích dung vặn vẹo. Ngươi dám chơi ta, liền tính trả lời chính là hỗn chứng lời nói. Cẩm Phàn vẫn là đỉnh kia một chương người thành thật khuôn mặt tuấn tú, nghiêm trang mà nói. Ngươi đối đại nhân không khách khí, đại nhân không cùng ngươi so đo, nhưng là, đối đãi ba lần bốn lượt vũ nhục đại nhân giả, ta sẽ không khách khí. Lược hạ lời nói, Cẩm Phàn mới ném cho nàng một cái bánh bao. Đại nhân chịu đựng nàng, không đối nàng ra tay, nhất định có mặt khác sử dụng, ở đại nhân. Dùng, xong phía trước, không thể đói chết. Đây là Cẩm Phàn ý tưởng, mọi người lo chính mình ăn đồ ăn. Mặc Liên Thành săn sóc mà chiếu cố Khúc Đàn Nhi, lại là điểm tâm, lại là trái cây. Lục Bình xám xịt mà cầm bánh bao, xem đến hảo không đỏ mắt, khá vậy không dám nói cái gì, chỉ có thể một ngụm cắn bánh bao. Lúc này, Lam Linh đột nhiên nôn nóng mà hô, Di, Mặc đại ca, Đàn Nhi tỉ tỉ, các ngươi mau đến xem, hắn làm sao vậy? Mọi người xem qua đi, chỉ thấy thiếu niên một trương thanh tuấn mặt, nghẹn đến mức đỏ rực. Lam Linh lôi kéo thiếu niên, từ trên xuống dưới mà đánh giá. Người nhưng thật ra nói chuyện a, ai, người rốt cuộc như thế nào lạp? Thật là cấp chết người. Hai vợ chồng đi qua đi. Khúc Đàn Nhi hỏi, làm sao vậy? Lam Linh không hiểu ra sao. Ta cũng không biết a, chính là hắn đột nhiên sắc mặt không đúng. Sau đó, thân mình căng thẳng, ta hỏi hắn, hắn không đáp. Mặc Liên Thành thấu tiến lên, nắm lấy thiếu niên tay. Cuối cùng, thâm không thể thấy mắt đen xẹt qua một tia ý cười, hắn ho khan một tiếng. Không có việc gì, thuần túy nghẹn, đương nhiên là nghẹn, này không, đã nghẹn đến mức mặt đều đỏ sao? Khúc Đàn Nhi đồng ý gật đầu, chợt, nghẹn, nàng không thể tưởng tượng mà nhìn thiếu niên, người muốn đi phương tiện, thiếu niên nước mắt lưng tròng, như là bị lớn lao ủy khuất, gật đầu lại lắc đầu. Ân, tinh tế một tiếng kêu rên, nếu không phải phối hợp thiếu niên vẻ mặt thống khổ, không biết đến cỡ nào mất hồn. Thiếu niên không phải không có đi phương tiện quá, nhưng là, mỗi lần đều sẽ nói a, vì cái gì lúc này đây, chính là không chịu nói đi. Nhìn dáng vẻ, tựa hồ, còn có chút ngượng ngùng. Hắn khi nào học được thẹn thùng, Khúc Đàn Nhi lên tiếng cười nói, ha ha, người muốn đi phương tiện, mở miệng không phải thành, nghẹn người không sợ nghẹn hư a. Mặc Liên Thành tức khắc đen mặt. Mộ nữ thật đúng là nóng lạnh gì cũng ăn, cái gì đều dám nói a, những người khác nghẹn cười ho khan. Khụ khụ, trừ bỏ Lam Linh, chính là Mặc Duẫn Dục cùng thiếu niên đi gần nhất. Bởi vậy, Mặc Duẫn Dục lập tức nói ra, cha, nương, ta dẫn hắn đi. Hai vợ chồng gật đầu, Khúc Đàn Nhi càng là cảm động không thôi. Quả nhiên, là nàng hảo nhi tử, vừa thấy nàng nói sai lời nói, lập tức ra tới hòa giải. Kỳ thật, nếu nàng có thể nghe thấy Mặc Duẫn Dục đáy lòng lời nói, nàng liền sẽ biết, nàng hoàn toàn suy nghĩ nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Duẫn Dục mang theo thiếu niên này vừa đi, lại ra ngoài mọi người dự kiến. Cư nhiên, hảo nửa canh giờ, đều không có trở về. Dần dần mà, đại gia phát hiện không thích hợp. Khúc Đàn Nhi vẻ mặt lo lắng. Thành Thành, Mặc Liên Thành phân phó. Mộc Liêu Tô, ngươi đi xem. Do VKN. LYD IBO OK MI NSET TẢ Y TRUY N THX CODE NET 4361 Cách chương.